Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161, có thể tự hỏi ra cái gì, tỉ như nhân tính, triết lý gì đó, điên rồi, thật là, Bình Yên nói này, hết chỗ nói rồi, nàng ngồi ở trên xe lăn, ôm Oa Oa. Lúc này thật đúng là phải đối cái này lão tam lau mắt mà nhìn. Nhân tính, triết lý, ăn xin có thể nhìn ra này đó. 572 chương tam quan bất chính đang nói. Bình Yên chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Một cái tiểu cô nương đứng ở nàng trước mặt. Bình Yên ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, hỏi một chút tiểu cô nương chống đỡ nàng làm gì. Kia tiểu cô nương liền móc ra mấy viên tinh hạch, hướng Oa Oa đưa qua. Oa Oa chảy nước miếng, trong miệng ân ân hừ ha, nâng lên đeo tay nhỏ bộ tay nhỏ, không chút suy nghĩ nhận lấy. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Tiểu cô nương nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay, sờ sờ Oa Oa mang theo mũi nhỏ đầu nhỏ. Nàng cười, khóe miệng chính là hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn cùng kia lưu chi nhưng thật ra có vài phần tương tự. Bình Yên trên mặt chính là một giới. Vừa muốn kêu Oa Oa đem trong tay tinh hạch còn trở về. Kia tiểu cô nương lại nhìn về phía nàng. Hỏi, tỷ tỷ, chân của ngươi là như thế nào đoạn? Ta, Bình Yên nghẹn lời, nàng chân chặt đứt. Nàng như thế nào không biết. Bên cạnh lão tam liền đúng lúc thấu lại đây, giải thích nói, quăng ngã đoạn, Mạt Thế tới thời điểm vì trốn tang thi, ôm hài tử từ năm tầng nhảy xuống tới. Ai, hảo đáng thương a, năm tầng. Bình Yên ôm Oa Oa, mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía lão tam. Hắn cũng thật đủ giả, tốt xấu nói cái lầu hai đi, kia từ năm tầng nhảy xuống, không quăng ngã thành thịt nát, không quan hệ, tỷ tỷ, chờ về sau có cơ hội, ta cho ngươi trị trị. Có má lúm đồng tiền tiểu cô nương, cười đứng dậy, xoay người liền hướng tới đất trống thượng nhân nhiều kia một đám chạy, đầu mặt sau chắt cái đuôi ngựa bím tóc, vung vung. Đặc biệt thanh xuân có sức sống. Đợi đến nàng đi được rất xa, Bình Yên lập tức từ trên xe lăn nhảy dựng lên, hướng kia lão tam nói, mới vừa rồi nhịn xuống, không nghĩ vạch trần các ngươi. Mập mạp ở đâu? Ta nói với hắn nói, làm hắn ngăn lại các ngươi này đàn tam quan bất chính ra hỏa ra tới gạt người. Lão tam sắc mặt có ngượng ngùng ý cười, chỉ cái phương hướng, Bình Yên liền hấp tấp ôm Oa Oa đi rồi. Lúc này, mập mạp đang ở tiếp đãi một đám đặc thù khách nhân. Này đó khách nhân trên người cõng hành lý, trên tay cũng dẫn theo hành lý. Một đám đông lạnh đến tay chân đều sắp tê dại. Từ mập mạp lạnh xem biệt thự, này một đống không tồi. Xa hoa mỹ thức gia cụ, phong cách độc đáo. Xa hoa đại khí, một lần có thể ở lại 20 cá nhân không có vấn đề. Các ngươi có thể suy xét một chút. Mập mạp, Bình Yên đứng ở trong một góc, đánh gãy mập mạp nước miếng bay tứ tung. Hắn vội vàng bỏ xuống một đám xem phòng ở người, vội vã chạy chậm lại đây. Đôi Bình Yên nói, nữ thần, làm gì, ngươi hôm nay rốt cuộc bỏ được xuất quan. Cùng ngươi nói, chúng ta hôm nay này Hà Tây tới thật nhiều người. Này nhóm người tính toán dọn đến Hà Tây tới trụ. Ta chính cho bọn hắn xem phòng ở đâu. Ta là cùng ngươi nói, những cái đó ăn xin người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi thiếu tinh hạch dùng sao? Nàng không quan tâm ai dọn lại đây trụ. Vẫn là không dọn lại đây trụ. Trừng mắt mập mạp, từ Oa Oa trong tay moi ra mấy viên tinh hạch tới. Đối mập mạp nói, dạ, ngươi xem, Ta liền ở trên xe lăn ngồi trong chốc lát. Có người bố thí cho ta. Mập mạp, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy thật sự không tốt. Hai tử đến có cái chính xác dẫn đường. Ngươi làm những cái đó người tàn tật đi ăn xin liền tính. Nhưng hài tử cũng đi ăn xin. Đây là sai lầm. Bọn họ sau khi lớn lên có thể làm cái gì? Chính là cả đời nghĩ ỷ lại người khác. Ăn xin sinh hoạt sao? Không biết nỗ lực phấn đấu. Không biết tự tôn tự ái. Ngươi rốt cuộc ở giáo này đó hài tử một cái dạng gì tam quan a? Hành hành hành, ta quay đầu lại cùng bọn họ nói, ta không chuẩn những cái đó hài tử ra tới ăn xin, được không? Mập mạp chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi rồi Bình Yên xong việc. Vội vàng ứng hạ, lại kéo qua Bình Yên, đối nàng thấp giọng nói, nữ thần, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi, ngươi biết Lưu Chi ra có cái nữ hài nhi sao? Lưu Chi tính toán đem nàng giới thiệu cho nhà các ngươi Lạc Phi Phạm Mani. 573 chương là cái gì? Cơ hội cùng ta nói cái này làm gì a? Bình Yên nghiêng con mắt nhìn thoáng qua mập mạp, không biết mập mạp lời này là có ý tứ gì. Này cấp Lạc Phi Phạm giới thiệu không giới thiệu rất quan trọng. Mập mạp lại là vẻ mặt ngươi không hiểu bộ dáng. Bà Tám thấp giọng nói, ta cố ý tìm người đi hỏi thăm một chút, ngươi đoán ta tra ra cái gì? Lưu Chi ra nữ hải nhi kia, thiếu cánh tay thiếu chân, ngạnh pháo đài cấp Lạc Phi Phàm. Không phải, lại đoán kia nữ hải nhi bụng cho người ta làm lớn, cho nên muốn làm Lạc Phi Phàm tiếp nhận. Cũng không phải, ta cùng ngươi nói, ngươi không biết đi. Nhà bọn họ kia nữ hài nhi, nghe nói có cái dị năng, có thể thay người trị liệu, cho nên Lưu Chi bọn họ sợ nàng bị trong căn cứ, hoặc là khác đoàn đội cấp đoạt đi, cho nên vội vã cấp kia nữ hài nhi tìm cái nam nhân, có thể bảo hộ nàng cái loại này. Nga, Bình Yên vẻ mặt hiểu rõ, này xét đến cùng, đều không phải đèn cạn dầu. Lưu Chi gia nói là nói cho Lạc Phi Phàm giới thiệu bạn gái. Trên thực tế, cũng là muốn cho Lạc Phi Phàm cho bọn hắn gia sản cái miễn phí bảo tiêu thôi. Vì thế Bình Yên nhìn mập mạp, vẻ mặt hoài nghi hỏi. Đừng cùng ta nói, chuyện này ngươi đã đồng ý hỗ trợ giới thiệu à? Ta sớm đồng ý, mập mạp trên mặt có đắc ý rào rạt. Hôm nay kia nữ hải nhi đều đã tới, ta chế tạo một cơ hội, làm nàng cùng Lạc Phi Phàm gặp mặt. Bình Yên đó là mặt nghiêm, không cao hứng đối mập mạp nói, ngươi đây là cố ý đâu, Lạc Phi Phàm chính là chiến luyện chiến hữu, ngươi đây là hố hắn, biết không, nữ thần, ngươi trước đừng nóng giận a. Ngươi nghe ta cho ngươi phân tích. Mập mạp vội vàng trần ân Bình Yên. Chính ngươi tưởng, ngươi nam nhân, cùng cái kia Lạc Phi Phàm, mỗi ngày đều là như hình với bóng. Hắn hay muốn chỉnh ra điểm nhi chuyện gì tới. Ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hơn nữa bọn họ lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng bọn họ nha. Trị liệu dị năng. Nhiều quý giá, đúng không? Vậy ngươi như thế nào không cho kia nữ hải nhi đường bạn trai đi? Ta, mập mạp trên dưới so đo chính mình hình thể, cảnh thô đoạn cổ, ta này ngoại hình, chỉ cần kia cô nương nhìn ra được tới thượng, ta là không sao cả, ngươi chính là ngoại hình hảo. Kia nữ hải nhi cũng chưa chắc coi trọng ngươi. Liền ngươi kia bụng đói ăn quàng sắc phôi tính tình. Bình Yên xem kia mập mạp, thật là càng ngày càng cha. Chỉ cần là đưa tới cửa nữ nhân, hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Từ Lệ Nhi loại này, mập mạp cũng cùng nàng làm quá. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đến quả thực lệnh người giận sôi. Như vậy đi xuống, mập mạp khi nào nhiễm bị bệnh, Bình Yên đều không cảm thấy kỳ quái. Vì thế Bình Yên lại rất là ghét bỏ trên dưới nhìn thoáng qua mập mạp, mang theo một ít thiệt tình thực lòng quan tâm, hỏi, ngươi liền không thể cố định một chút, tìm cái nữ nhân hảo hảo sinh hoạt. Mập mạp lại là một chút đều không biết xấu hổ, hướng về phía Bình Yên cười đến thản nhiên. Phút chốc ngươi, rất có triết lý cảm thán nói, người này sinh a, vốn dĩ liền sống được khổ bức, còn không thể tùy tâm sở dục. Ngươi nói nhiều bi ai, ta nhưng thật ra chưa bao giờ bức các nàng. Các nàng bản thân một hai phải hướng ta trên giường bò, ta có thể như thế nào? Cự tuyệt các nàng, nhiều đả thương người tâm, đúng không? Ngươi có lý. Bình Yên hoài mập mạp liếc mắt một cái, không nghĩ lại nói với hắn đi xuống, ôm oa oa xoay người, liền phải đi tìm Chiến Luyện. Nàng đến cùng Chiến Luyện đem kia nữ hải nhi sự tình nói một câu, miễn cho cuối cùng Lạc Phi Phàm cho người ta đương bảo tiêu. Còn mơ hồ, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, tò mò hỏi mập mạp, ngươi nói cho hai người bọn họ chế tạo một cơ hội. Là cái gì cơ hội? 574 chương lưu toa toa, Nga, là như thế này, mập mạp cười đến lại chút đắc ý. Ta hôm nay buổi sáng đối Lạc Phi Phàm nói, làm hắn hỗ trợ đi 520 hào biệt thự tu hạ nóc nhà. Sau đó lại làm Lưu Chi nói cho kia nữ hải nhi, làm kia nữ hải nhi đi 520 hào biệt thự cứu cá nhân. Hiện tại hai người phỏng chừng đã gặp mặt, cái gì phá kế hoạch? Bình Yên nhíu mày, lắc đầu, xoay người đi rồi. Vừa mới đi đến chính mình biệt thự phía trước, liền nhìn đến Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm hai người nghênh diện đã đi tới. Bình Yên đó là cùng hai người chào hỏi, ôm oa oa hỏi Lạc Phi Phàm, làm cái gì đi? Trong lòng ngực, oa oa mang đỉnh đầu lên sợi mũ, mũ thượng có cái so nàng đầu còn muốn đại mao cầu. Mao cầu ở gió lạnh trung bay múa, oa oa chỉ vào Chiến Luyện, trong miệng hô, ba, ba, ba, ba. Sau đó hai chỉ tay nhỏ hướng tới Chiến Luyện giơ lên. Thực rõ ràng, nàng muốn ba ba ôm ni, ba ba tới. Ba ba tới ôm một cái, Chiến Luyện tiến lên hai bước, duỗi tay từ Bình Yên trong lòng ngực tiếp nhận oa oa. Trong miệng nói ngọt nị chết cá nhân, nga nga, ba ba ôm ngoan ngoãn nga, ba ba ôm bảo bảo Lạc. Ba ba ôm bảo bảo Phi Phi, chịu không nổi, Bình Yên cùng Lạc Phi Phàm không hẹn mà cùng hướng tới Chiến Luyện đầu đi, khinh bỉ liếc mắt một cái. Bình thường nhìn thực bình thường một người, cùng hắn nữ nhi đụng phải, kia chỉ số thông minh dây ở trục hoành dưới. Vì thế Bình Yên cũng chỉ có thể cùng Lạc Phi Phàm trò chuyện. Hỏi, vội đâu, đi tu nóc nhà. Đúng vậy, kia mập mạp thần thần bí bí, trong tay như vậy nhiều người, thế nào cũng phải làm ta đi kia 520 tu nóc nhà. Ngươi mau chân đến xem sao. Lạc Phi Phàm vẻ mặt ý cười, nhìn dáng vẻ, đối mập mạp cũng là nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn tự thân là hướng vào mau chân đến xem. Bình Yên liền gật gật đầu, đi xem bái. Thuận tiện trên đường cùng Lạc Phi Phàm nói một câu kia nữ hải nhi sự. Cùng lúc đó, đang lúc Bình Yên bọn họ hướng 520 đi thời điểm, bọn họ trong miệng kia nữ hải nhi đã ở nơi nơi tìm 502. Mấy tháng đại tuyết đem những cái đó không ai cư trú biệt thự, hơn phân nửa cái đều chôn ở tuyết. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là trắng xóa. Này 502 rất là khó tìm mà ni. Hôm nay thừa dịp thời tiết hảo, Hà Đông có chút nhân ra dọn tới rồi Hà Tây tới, lại có không ít người lại đây mua củi gỗ cùng than. khu biệt thự nhập khẩu kia khối đất trống thượng, nhưng thật ra người rất nhiều. Nhưng càng là thâm nhập khu biệt thự bên trong, càng là không thấy người nào ảnh. Bởi vì Bình Yên ở dọn tiến tiểu khu thời điểm, trụ chính là nhập khẩu Đông Nam Giác. Vì thế mập mạp người, 20 cá nhân một đống, cũng là phân tán ở Đông Nam Giác cư trú, đều ở tại Bình Yên phụ cận. Cho nên bên địa phương, hiếm khi sẽ có người. Mặc dù có người, kia cũng là một ít vừa mới dọn tiến tiểu khu. Không hiểu Bình Yên cái này phụ trợ có bao nhiêu lợi hại người. Nếu không, bọn họ chính là tệ phá đầu. Chỉ sợ đều phải dọn đến Bình Yên phụ cận đi trụ. Vì cái gì? Ân toàn bái, cho đến chung quanh không có một bóng người khi Lưu Toa Toa phát hiện chính mình thành công lọc đường. 502 502 Lưu Toa Toa mờ mịt tìm Sơn Chi Tỷ nói kia đống biệt thự, thì thầm trong miệng, 502, để cho ta tới cứu người, nơi này một người đều không có, ta cứu ai a? Trở về tính, hảo lãnh, nói Lưu Toa Toa thật sự quay đầu lại, không chuyển qua hai đống biệt thự, lại là trong lòng vui vẻ. Cao hứng nhìn phía trước biệt thự biển số nhà 502, tìm được rồi. Nàng nghiêng vác một cái bao, cao hứng chạy đi vào. Vừa mới đẩy ra sân mộc hàng rào, liền thấy tuyết trắng trên mặt đất có vài giọt đỏ thắm vết máu. Lưu Toa Toa tiểu lệ mặt ngẩn ra, vội vàng tiến lên đẩy ra biệt thự hờ khép môn. 575 chương không có nữ nhân duyên cửa này nổi. Quả nhiên có người, là cái nam nhân. Lạnh băng không khí, vựng ám ánh sáng chung, hắn hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đã sống không được đã bao lâu. Uy, uy, ngươi không có việc gì đi? Lưu Toa Toa chạy qua đi, trong tay lấy ra một viên bình thường tinh hạch tới, ngồi xổm nam nhân kia bên người, một bàn tay hấp thu tinh hạch chung năng lượng, một cái tay khác bình đặt ở nam nhân bị bỏng miệng vết thương thượng. Trên mặt đất nam nhân nguyên bản đã sắp khí tuyệt, lúc này ân ấn lại hoãn lại đây, mở một cái mắt phùng nhìn Lưu Toa Toa, ép giọng nói hỏi: ngươi là ai? Ta kêu Lưu Toa Toa. Ngươi tỉnh, thật tốt quá. Đừng nhắm mắt lại, bảo trì thanh tỉnh. Ngươi tên là gì? Ta tìm người tới cứu ngươi. Ngươi có cái gì thân nhân sao? Ngươi nói cho ta, ta nên đi tìm ai? Lưu Toa Toa cái này trị liệu dị năng, kỳ thật cũng không có thực thần kỳ, khả năng cấp bậc không đủ. Thực mau, một viên bình thường tinh hạch đã bị nàng dùng xong rồi. Nhưng là nàng còn không có đem trên mặt đất nam nhân cứu trở về tới, nàng lại bổ thượng một viên. Trên mặt đất nam nhân nghe vậy không sao cả, cười cười. Anh Tuấn trên mặt có loại khôn kể mờ mịt. Ta không có thân nhân, không cần gọi người, không có người sẽ để ý ta chết sống. Ta kêu Trương Bắc Quân, Trương Bắc Quân A, ngoặc kép, hết chương.